xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4154, ẩn tật vương gia nguyên phối 92. Góc truyện audio.com. Tại đại phu giúp Hách Liên Phong chữa bệnh thời điểm, Tô Nhược Ngữ cực tuyệt lại từ không gian bên trong lấy ra bất kỳ vật gì, bao quát hắc thổ địa trồng trọt đi ra những vật kia. Hách Liên Phong ngăn chặn trong lòng bất mãn, còn là hào hào dỗ dành Tô Nhược Ngữ. Tô Nhược Ngữ rốt cục nhịn không được hỏi Hách Liên Phong bất lực chuyện này. Còn phẫn nộ hỏi hắn, tại sao phải lừa gạt nàng? Hách Liên Phong lần này lại giả vờ làm vô tội, nói chuyện này tất cả mọi người biết rõ, hắn cho rằng nàng cũng biết, cái này mới không chê hắn. Tô Nhược Ngữ chính mình cũng mê mang, đúng vậy à, tất cả mọi người nói qua, Hách Liên Phong là bất lực. Vậy ngươi tại sao phải đại phu chữa bệnh? Đối mặt Tô Nhược Ngữ chất vấn, Hách Liên Phong còn là không hoảng hốt, giải thích nói. Cái này luôn là một cái bệnh ta sợ không chữa khỏi, sau này ngay cả Ngữ Nhi cũng thân cận không được. Tất nhiên cái kia bác sĩ nói có thể làm, ta muốn thử một chút. Ngữ Nhi yên tâm, ta đời này sẽ chỉ có ngươi một nữ nhân. Tại Hách Liên Phong dỗ ngon dỗ ngọt xuống, Tô Nhược Ngữ lựa chọn tin tưởng. Đúng vậy à, Hách Liên Phong không có lừa gạt nàng à, người bên ngoài đều biết truyền ngôn lâu như vậy, là chính nàng hiểu lầm. Hách Liên Phong đoán chừng là một vị nàng biết rõ, mới không có nói chuyện này. Đường quả tại biết rõ Tô Nhược Ngữ còn vì chuyện này xin lỗi, thậm chí muốn thật dành thời gian linh tuyền, cảm thấy nàng không có thuốc nào cứu được. Có đôi khi, nữ tử chính là như vậy ngốc, cái gì không màng, cũng chỉ hình nam nhân thật tình, kết quả thường thường là cái rắm cũng không bằng. Nam nhân thật tình có thể hình, nhưng là muốn xây dựng ở không làm thương hại chính mình có lực lượng thời điểm. Trên thế giới này, lại có bao nhiêu nữ tử chỉ cầu nam nhân thật tình thu hoạch được hạnh phúc đâu. Tô Nhược Ngữ kết cục nàng đều không có hứng thú. Nàng chán ghét nhất còn là Hách Liên Phong. Nam nhân này mới là chó, lại biểu lại chó. Vì mục đích không từ thủ đoạn, lòng dạ ác độc người nào lại hơn được đâu. Nàng muốn để cái kia đại phu đem Hách Liên Phong trị hết bệnh, đương nhiên là tạm thời. Hách Liên Phong bệnh tại đại phu trị liệu xong, tựa hồ chuyển biến tốt đẹp, tại không có Tô Nhược Ngữ thời điểm, hắn tại buổi sáng có nam nhân bình thường đều phản ứng. Sợ Tô Nhược Ngữ bất mãn, hắn không có tìm nữ nhân tới thử. Kỳ thật trong lòng của hắn, là muốn tìm một nữ nhân tới thử. Một ngày này Tô Nhược Ngữ rút khô linh tuyền giọt cuối cùng, làm linh tuyền bị lấy ra về sau, nàng cảm giác được không gian một trận chấn động, vội vàng muốn đi vào nhìn xem. Không nghĩ tới nàng vào không được, nàng chỉ có thể ý thức đi quan sát không gian, chỉ thấy không gian bên trong hắc thổ địa biến mất, cái kia nhà tranh tựa hồ cũng phong hoa. Tô Nhược Ngữ ngu ngơ một cái chớp mắt, trong lòng tuôn ra một trận bối rối, liền tranh thủ vừa rồi lấy ra cái kia thùng linh tuyền đưa vào không gian bên trong. Nhưng mà linh tuyền bị dội tiến không gian bên trong, cũng không có cải biến tình huống bên trong. Lúc này không gian, biến thành sa mạc, chỉ có cuồn cuộn bụi đất, tất cả đều là tràn ngập trong không khí cát vàng, đã từng tất cả mọi thứ, bao quát Tô Nhược Ngữ bỏ vào những thứ kia cũng không thấy. Không, phải nói là, đều bị phong hóa. Tô Nhược Ngữ tay đều đang run, trong đầu không hiểu nhớ tới một câu, nước là sinh mệnh nguyên. Góc truyện audio.com. Nàng đem không gian bên trong linh tuyền lấy tận, vì lẽ đó một phương này không gian liền hủy. Tô Nhược Ngữ nóng nảy khóc lên, vội vàng chạy đến giếng nước liều mạng hướng trong không gian tưới, đáng tiếc bất luận bao nhiêu người nào nước đổ vào đi vào, đều không làm nên chuyện gì, trống không trong nhà còn là sa mạc. Hệ thống nhìn không thấy không gian tình huống, dù sao đây là đại năng chế tạo đồ vật có đủ loại kết giới trận pháp ở bên trong. Nhưng nhìn đến Tô Nhược Ngữ hốt hoảng bộ dáng còn không ngừng rót nước giếng, cũng có thể suy đoán ra một chút tình huống. Cách chương.